Vợ à, em chỉ có thể ở bên cạnh anh. Chương 85, lý do thật sự của anh. Góc truyện audio.com. Mạc Phi như gục đầu ngồi khóc trong phòng khách. Bên cạnh cô là chiếc áo sơ mi nhăn nhúm và chiếc cà vạt cô mua cho Hàn Dạ Thần. Ban nãy cô muốn vứt đi, nhưng nghĩ đến việc anh có lý do để cư xử như vậy nên cô đành thôi. Cô vẫn luôn thắc mắc về chuyện này. Có lý do gì mà anh lại không thể nói với cô? Là cô không thể giúp được hay là vì anh thấy cô không đáng để biết? Không đủ sức để giúp anh. Cô nhớ lời anh đã nói vào hôm hai người chia tay. Anh nói anh là xã hội đen. Chẳng lẽ cũng một phần là do vậy? Nếu vậy, anh sẽ gặp nguy hiểm đúng không? Mạc Phi như lau nước mắt. Cô lấy lại bình tĩnh. Trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác lo lắng. Không được, cô không thể để anh chịu đựng một mình được. Mạc Phi như cô sẽ chứng minh cho anh thấy. Cô không hề yếu đuối mà cần anh bảo vệ. Mạc Phi như rửa mặt sạch sẽ rồi chạy ra ngoài. Đứng bên lề đường, cô đang tính bắt taxi thì chợt nhìn thấy chiếc xe quen thuộc đỗ phía xa. Là của anh chàng Minh Hạo, bạn thân của Hàn Dạ Thần. Cô nhếch môi cười lẩn người đi đến gần chiếc xe. Minh Hạo ngồi nhai bim bim. Uống Coca-Cola, thảnh thơi ngồi xem phim trên màn hình gắn ở xe. Anh đang phải đợi Nam Khánh. Cậu ta có việc ở gần đây nên tiện đường nhờ anh làm tài xế. Dù sao hai người cũng đang đi chung. Bận việc đột xuất thì anh với cương vị là một người anh em tốt. Đương nhiên phải sẵn sàng giúp đỡ rồi. Mà chỗ này cũng gần nhà của Mạc Phi Như. Anh cũng muốn nhìn xem một chút. Bộ phim tình cảm Hàn Quốc mới nhất của năm đang diễn đến cảnh nam nữ chính phải chia xa do hoàn cảnh bị ép buộc. Minh Hạo cắn môi, với tay sang bên cạnh, lần tìm hộp giấy ăn, rút ra vài tờ rồi chấm chấm khóe mắt, hết chịu nổi, cách chương.